phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 20, phòng vệ sinh lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở gần đây, những bạn học khác vừa nghe Bạch Trấn Đông là lái máy bay, mỗi kích động không chịu được. Wow, ngươi là phi công? Hắn không ngờ là phi công. Quá ngầu. Một đám phụ nữ phân biệt chiều Bạch Trấn Đông ném tới ánh mắt giật mình. Các cô tuyệt đối không ngờ tới Đỗ Ngọc Đình lại tìm một phi công bạn trai. Làm cho các cô những người phụ nữ này hâm mộ chết. Chỉ có điều, Đỗ Ngọc Đình vừa nghe Bạch Trấn Đông nói vậy, bị dọa không nhẹ, nhưng khi nhìn đến các bạn học nữ phóng tới hâm mộ ánh mắt, cô cũng không tốt vạch trần trời này lớn lời nói dối. Dù sao lại không người biết Bạch Trấn Đông thật sự là đang làm gì. Lại làm cho hắn diễn quay phim. Cho mình chống đỡ chút mặt mũi. Để tránh ở Tôn Kiến Binh trước mắt mất mặt. Đương nhiên, Bạch Trấn Đông nghề nghiệp gì, Lâm Nhược Yên đó là hiểu rõ. Nhưng, cô cũng không vạch trần hắn. Bởi vì vạch trần hắn đối với mình cũng không có lợi ích gì. Cô ở chuyện xảy ra ở công ty tầng dưới. Nếu để cho Tôn Kiến Binh biết, này chuyện này lại lớn. Cho dù giữa bọn họ không thân thể quan hệ, chính là ba mẹ hai bên sớm lại thay bọn họ định xong hôn ước. Hơn nữa ba mình cơ thể không tốt. Cô không muốn bởi vì mình và chuyện Tôn Kiến Binh làm cho ba rắc rối. Chuyện tình cảm lại tạm thời đặt vừa phóng ra. Nên đi trường hợp cũng lại ứng phó một chút. Lúc này Tôn Kiến Binh trong lòng kinh ngạc. Không ngờ Bạch Trấn Đông là phi công. Chính là, bất kể hắn nhìn thế nào, Bạch Trấn Đông đều không giống phi công. Cho nên hơi hoài nghi. Xin hỏi ngài Bạch tại nơi nhà công ty hàng không chứ? Bạch Trấn Đông thuận miệng nói một câu. Hàng không phía Nam, Tôn Kiến Binh dường như suy nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Lại tiếp tục hỏi, ngài Bạch đều mở hình hào gì máy bay? Bạch Trấn Đông lưu loát trả lời. Boeing 777. Tôn Kiến Binh không ngờ Bạch Trấn Đông trả lời lưu loát như vậy. Mỉm cười, lại hỏi, ngài Bạch đều bay trên tuyết hàng không nào? Bạch Trấn Đông nêu ví dụ nói, quốc tế đường hàng không, ví dụ như nước Anh, nước Pháp chờ một lát. Tôn Kiến Binh lại dường như suy nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Hắn không tin Bạch Trấn Đông là phi công. Đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, muốn cho Bạch Trấn Đông lập tức khó xử. Hắn từ trong túi móc ra một gấp được giấy. Trên tờ giấy này tràn ngập rất nhiều pháp văn. Đây là hắn từ nước ngoài trên trang web đóng dấu xuống một phần sản phẩm tài liệu. Định cho nhân viên của công ty phổ cập khoa học một chút. Không ngờ vào lúc này lại phát huy công dụng. Nếu như Bạch Trấn Đông đúng là phi công. Hơn nữa bình thường bay nước Pháp. Vậy hắn khẳng định hiểu pháp văn. Vì vậy, Tôn Kiến Binh khách sáo nói. Ngài Bạch, chỗ tôi có một phần bạn gửi tới tài liệu. Tôi thật sự buồn không tìm được pháp văn phiên dịch. Vừa hay ngươi bình thường bay nước Pháp. Pháp văn khẳng định tinh thông. Vẫn làm phiền ngươi giúp tôi phiên dịch một chút. Bạch Trấn Đông biết Tôn Kiến Binh âm mưu. Nếu như hắn không ngã dịch nói, khẳng định sẽ khó xử. Vì vậy, ôm thử một lần thái độ nhận lấy. Cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện những pháp văn thật quen thuộc. Một câu câu đọc, út bảy sản phẩm này ưu thế ở chỗ nó thiết kế hoàn mỹ. Và nó không thể soi mói tính năng. Còn có nó hoa lệ bề ngoài. Sâu nhận tiêu thụ người kính trọng và yêu mến. Bạch Trấn Đông một hơi thở đem cả trang pháp văn phiên dịch ra. Đỗ Ngọc Đình còn tưởng rằng Bạch Trấn Đông là hạt đọc. Nhưng khi nhìn đến Tôn Kiến Binh vẻ mặt, cô 100, xác định Bạch Trấn Đông là thật sự hiểu pháp văn. Này khiến cô lại đối Bạch Trấn Đông nhìn với cặp mắt khác xưa. Giật mình không chỉ là Tôn Kiến Binh, ngay cả Lâm Nhược Yên cũng bối rối. Bạch Trấn Đông ở công ty của các cô chỉ là một nhân viên nghiệp vụ. Hắn làm sao có thể hiểu pháp văn? Tôn Kiến Binh cũng há hốc mồm. Pháp văn của hắn cho dù không phải là quá tinh thông, nhưng này trang tài liệu hắn có thể đọc hiểu 80. Không ngờ Bạch Trấn Đông phiên dịch được hoàn mỹ như vậy. Quả thật thần, giờ phút này, Tôn Kiến Binh hơi nghi ngờ Bạch Trấn Đông là thật sự phi công. Hắn lúng túng nịnh nọt nói. Ngài Bạch, cảm ơn ngươi, ngươi giúp đỡ tôi một đại ân. Nếu không phải là ngươi, tôi còn phải trăm cay nghìn đắng đi tìm pháp văn phiên dịch. Hơn nữa, phần tài liệu này dính tới quá nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Vậy phiên dịch, chắc hẳn còn không được. Bạch Chấn Đông cười nhạt, nói, không cần khách sáo, ai bảo ngươi là Ngọc Đình bạn học chứ? Một cái nhấc tay sao đủ nói đến. Vừa nói xong, Bạch Chấn Đông lại cảm giác mắc tiểu giạt rào. Có lẽ là vừa uống quá nhiều nước trà nguyên nhân. Hắn vội vàng đứng dậy, lễ phép nói, tôi đi phòng rửa tay. Ở rất nhiều người phụ nữ ánh mắt háo sắc trong, tiêu sái đi phòng riêng phòng vệ sinh. Phòng riêng phòng vệ sinh chia ra làm nhà cầu nam nữ. Hai đạo môn lại cách một lối đi nhỏ. Ở quá đạo thượng còn có một mặt rất lớn cái gương và một rửa mặt chậu lớn như vậy bồn rửa tay. Bạch Chấn Đông vừa đặt xong nước ở quá đạo thượng lúc rửa tay. Phía sau đột nhiên bước vào một người. Hắn nhìn lại, kinh ngạc phát hiện là Lâm Nhược Yên. Cô đi tới, quay đầu nhìn, phát hiện phía sau không có người nào. Mới một bên rửa tay, một bên chê cười nói. Trắng cơ trưởng, lúc nào làm cho tôi ngồi một chút ngươi mở máy bay. Bạch Chấn Đông thấy trong phòng rửa tay không có người nào. Cũng lại không chỗ nào bận tâm nói. Tổng giám đốc Lâm, ngươi xin thương xót, tuyệt đối đừng làm cho tôi bị lộ. Lâm Nhược Yên giặt xong tay, lắc lắc trên tay lưu lại nước thấm. Cố ý mỉm cười hỏi, tại sao tôi phải giúp ngươi? Bạch Chấn Đông quả thật không tìm được lý do thích hợp, đành phải sử dụng ra trí mạng một chiêu. Nói, nếu như ngươi không giúp nói của tôi lại đem ngươi ở dưới tầng công ty không mặc chuyện quần lót. Hắn này còn chưa nói xong, Lâm Nhược Yên lại khẩn trương, lập tức cắt ngang lời hắn, uy hiếp nói, ngươi dám? Bạch Chấn Đông ngập ngừng nói, nếu như ngươi không giúp nói, tôi lại dám. Lâm Nhược Yên nghe vậy, lập tức chiều Bạch Chấn Đông đi tới. Sợ đến mức Bạch Chấn Đông vội vàng lùi lại. Sơ ý một chút cùi chỏ va chạm tới bồn rửa tay phun nước chốt mở. Phun đầu nước bên trong đều phun ở trên người Lâm Nhược Yên. Hơn nữa còn phun đến trước ngực. Lâm Nhược Yên hôm nay mặc là một món vải chiffon áo sơ mi. Hạ thân là một màu rượu đỏ váy che mông. Vải chiffon áo sơ mi vốn là rất mỏng. Bị nước như thế gặp một chút, trước ngực màu hồng áo nịt ngực đều ấn đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chấn Đông mặt đều tái xanh. Biết mình cái này triệt để xong đời. Hắn vội vàng xin lỗi. Tổng giám đốc Lâm, tôi không phải cố ý, tôi đang nói xin lỗi đồng thời. Hắn xoay người vội vàng tắt đi phun nước chốt mở. Cũng từ trên tường hộp giấy trong rút tờ giấy ra khăn. Đem khăn tay đưa đến Lâm Nhược Yên trước ngực hoảng loạn lau. Lâm Nhược Yên thấy thế, tức giận nói, bỏ tay ngươi ra. Bạch Chấn Đông này mới phản ứng được, tay của mình đập không nên đập nơi. Bạch Chấn Đông chỉ có thể một lực xin lỗi. Tổng giám đốc Lâm, xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lâm Nhược Yên cúi đầu nhìn mảng lớn ướt sũng trước ngực. Mình căn bản không dám đi ra cửa phòng vệ sinh. Nếu không mình gương mặt này lại ném lớn. Cô trừng mắt với Bạch Chấn Đông. Thở hổn hển nói. Ngươi là cố ý đi. Bạch Chấn Đông trên mặt lộ ra sầu khổ. Nói. Tổng giám đốc Lâm. Tôi oan uổng a, mới vừa rồi là ngươi đi tới. Sợ đến mức tôi lùi lại. Lâm Nhược Yên dùng khăn giấy một bên pha loãng trước ngực nước thấm. Một bên chỉ trích nói. Tôi đi tới. Ngươi lại lùi a. Bạch Chấn Đông càn quấy nói, đây không phải là nam nữ giảng dạy lục soát không hôn. Bằng không ngươi còn nói tôi màu chợp mắt chợp mắt. Lâm Nhược Yên thật sự không tìm được lý do tiếp tục chỉ trích Bạch Chấn Đông. Đành phải hừ lạnh một tiếng, tiếp tục pha loãng trước ngực nước thấm. Chính là bất kể cô dùng bao nhiêu khăn tay pha loãng. Trước ngực áo nịt ngực còn là nhìn một cái không sót gì hiện ra ở người khác trước mắt. Đúng lúc này, những tiếng bước chân từ phòng vệ sinh bên ngoài truyền vào. Lâm Nhược Yên không biết là người nào tới. Hoảng loạn lôi Bạch Chấn Đông vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh. Vừa đóng cửa lại nghe có người đi đến. Nghe tiếng bước chân, hình như là người đàn ông giày ra tiếng. Lại đi lộ trình vang lên vài tiếng sau. Đối diện truyền đến một tiếng hắt xì. Hình như là tiếng đẩy cửa ra. Tiếp theo, đối diện cánh cửa kia trong truyền đến ầm ầm tiếng nước chảy. Hình như là người kia ở đi tiểu. Lúc này, Bạch Chấn Đông và Lâm Nhược Yên ở nhà vệ sinh nữ trong dán chặt thân. Hai người vẫn nín thở, sợ bị người khác nghe chút gì. Phòng riêng phòng vệ sinh không gian hơi nhỏ hẹp, chủ yếu là bồn cầu chiếm phần lớn cánh cửa diện tích. Dung nạp một người là dư giả, chính là dung nạp hai người, lại có vẻ hơi co quắp. Hai người ngực dính sát ngực, Bạch Chấn Đông có thể cảm giác trước ngực lên xuống không chừng mềm mại cảm và trước ngực nước thấm gây cho hắn một tia lạnh lẽo. Trước ngực đứng thẳng, cũng thúc đẩy hai mắt của hắn không nhịn được liếc xuống dưới. Hắn chỉ là cúi đầu liếc một cái, thấy áo nịt ngực bị thấm nước lộ ra. Hắn đã, Bạch Chấn Đông cảm giác được cơ thể khác thường. Ở trong lòng thầm nói, anh em, ngươi ngàn vạn phải cầm giữ ở A, bằng không ngươi sẽ đem anh hại thảm. Chính là, anh em không chịu sự khống chế, không kiêng nể đứng lên. Lúc này, nín thở Lâm Nhược Yên cũng cảm giác có thứ gì giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên Bạch Chấn Đông vẻ mặt, cô lập tức lại hiểu được. Cô vừa định chửi ầm lên, nhưng lúc này lại không dám nói lời nào. Bởi vì trong phòng vệ sinh bên cạnh có người, nhỡ ra bị người phát hiện, vậy bọn họ hai nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không sạch. Hơn nữa mình hay là người khác vợ chưa cưới. Cho nên, ở thời khắc này, Lâm Nhược Yên chỉ có thể lựa chọn nhẫn. Bởi vì tục ngữ có câu nói rất hay, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn mưu. Bạch Chấn Đông đầy vẻ uất ức, hắn cũng không muốn như vậy. Nhưng là bây giờ cũng là không thể làm theo ý mình. Hai người ở đây một không gian thu hẹp trong chờ mấy phút. Đối diện người đi tiểu cuối cùng cũng rời khỏi. Lâm Nhược Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu trừng mắt với Bạch Chấn Đông. Nổi giận nói. Lưu manh. Bạch Chấn Đông vẻ mặt vô tội nói. Tổng giám đốc Lâm. Tôi cũng không muốn như vậy a. Ai bảo ngươi vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Tôi lại không khống chế được. Lâm Nhược Yên hừ lạnh một tiếng, dùng sức xô đẩy Bạch Chấn Đông, mắng, người nhanh cút ra ngoài cho tôi. Chính là cánh cửa ở Bạch Chấn Đông phía sau. Bất kể Lâm Nhược Yên thế nào đẩy, vẫn không có cách nào đẩy hắn ra ngoài. Bởi vì cánh cửa này là chiều trong mở, phải dán chặt cơ thể Lâm Nhược Yên, có khả năng kéo cánh cửa ra. Bạch Chấn Đông bất đắc dĩ nói, Tổng Giám Đốc Lâm, không kéo cửa ra. Tôi thế nào ra ngoài a, Lâm Nhược Yên không có cách nào. Đành phải làm cho Bạch Chấn Đông lại một lần nữa kề sát cơ thể của mình. Hơn nữa hắn một nơi nào đó cũng đã này gì mình. Cô đầy vẻ đỏ bừng thúc giục. Người nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Chính là cửa mở ra đến một nửa. Phòng vệ sinh bên ngoài lại truyền tới những tiếng bước chân. Sợ đến mức Bạch Chấn Đông lại vội vàng đóng cửa lại. Cũng chiều Lâm Nhược Yên làm một động tác suỵt cách trương.